Đồng nhân Harry Potter, màu đen màu xám, quyển 3 chương 70, gia nhập hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đây là lần đầu tiên các thành viên của hội nghiên cứu phép thuật hắc ám gặp mặt trong năm học này. Huynh trưởng Coffey nói, trước đó một lần, nữa giới thiệu một chút về thành viên mới. Cô Sylvia Hopper, học sinh, nhà Slytherin năm 3, trong năm trước tôi đã có cơ hội phát hiện ra một bùa chú hắc ám mà cô ấy sáng tạo và hiệu quả của nó thì chắc mọi người đã biết. Vì thế tôi tự nguyện làm người tiến cử cô ấy gia nhập hội nghiên cứu phép thuật hắc ám này. Nếu có bất kỳ ai phản đối thì hãy đưa ra ngay bây giờ, sau khi người mới gia nhập sẽ không tiếp thu bất cứ lời dị nghị nào. Không ai lên tiếng. Tốt lắm, huynh trưởng Coffey nói. Anh ấy từ trên bàn lấy ra một tấm da dê, trên đó có đánh dấu chỗ ký tên rồi đưa cho tôi và nói, đọc đi rồi ký tên vào đây. Tôi nhận lấy, phát hiện nó là một bản khế ước ma pháp. Nội dung là mỗi thành viên trong hội có nghĩa vụ tìm kiếm phép thuật hắc ám mới. Những dụng cụ phép thuật hắc ám ở đây mọi thành viên của hội có thể tùy ý sử dụng, không được đưa ra ngoài dưới mọi tình huống, cho dù cố ý hay vô tình, không được phép tiết lộ sự tồn tại của hội nghiên cứu phép thuật hắc ám, nếu vi phạm bất cứ những điều đã quy định ở trên thì phải chịu sự trừng phạt, ở trên đó không ghi cụ thể là hình phạt gì. Nhưng, dầu gì cũng là hiệp ước của hội phép thuật hắc ám, chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì. Tôi cũng không lo lắng gì, ký tên vào, rồi trả lại cho anh Coffey. Huynh trưởng Coffey nhìn một cách, nhận lấy và nói, bây giờ em có thể tìm chỗ nào trống để ngồi, Hopper. Tôi quay lại nhìn các thành viên trong hội, thấy Draco đang cười với tôi và bên cạnh cậu còn một chỗ trống. Tôi biết chỗ đó là chuẩn bị cho mình. Tôi bước đến cạnh cậu ấy và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống cảm giác như bị lún xuống, ghế tựa thật là tuyệt vời. Huynh trưởng Coffey hay, phải gọi là hội trưởng Coffey lặng lẽ chờ tôi ngồi xuống. Anh đứng, trước mặt chúng tôi cơ thể gầy được khoác chiếc áo choàng trên có những hàng khuy thẳng tăm tắp đang đứng thẳng hiên ngang mà dõng dạc. Mọi người đều biết từ rất xưa rồi ở Hogwarts có một môn gọi là phòng, chống và nghiên cứu nghệ thuật hắc ám. Nhưng sau chiến tranh cận đại, những người bị thương do phép thuật hắc ám đã đổi thành phòng chống nghệ thuật hắc ám như hiện tại. Anh lạnh nhạt nói tiếp, nhưng tôi vẫn cho rằng, vì sợ tính nguy hiểm của phép thuật hắc ám mà bỏ qua nó thì điều này cũng không sáng suốt. Quan điểm của tôi là, phép thuật chẳng phân biệt là tà ác hay chính nghĩa, mà tà ác chính là lòng người sử dụng chúng vào những mục đích xấu xa. Các giáo sư dạy môn nghệ thuật hắc ám của các trường vẫn tồn tại, trường Darmstrang công kích bằng phép thuật hắc ám, tình yêu say đắm đối với phép thuật hắc ám của Beauxbatons cực kỳ nổi danh, mặt khác các trường học vẫn tiếp tục giáo trình phép thuật hắc ám, hành động của Hogwarts chỉ có thể khiến chúng ta càng bảo thủ hơn. Anh châm chọc mà nhếch miệng. Hơn nữa, khi không có giáo sư chỉ dạy, bản thân chúng ta có thể tự mình tìm tòi, học hỏi. Là học sinh nhà Slytherin, tôi nghĩ mọi người luôn khao khát kiểm soát những phép thuật vĩ đại trong tay mình, thời điểm mình bị thương thì cũng có thể tăng thương tổn trên người đối thủ. Tôi tin rằng, mỗi con người đang có mặt trong phòng này cũng đồng ý với quan điểm loại trừ phép thuật hắc ám là không khôn ngoan, chúng ta nghiên cứu phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuật hắc ám không có nghĩa là chúng ta dùng nó để hại người. Xem xét lại lịch học mỗi người, chúng ta sẽ gặp mặt từ lúc 6 giờ. 11 giờ thứ 5 cách tuần, trong thời gian này không ai có thể bước chân vào phòng của hội nghiên cứu phép thuật hắc ám, cũng chính là phòng này. Còn thời gian khác mọi người có thể nghiên cứu phép thuật thỏa thích ở trong này. Nhưng, tuyệt đối phải vô cùng cẩn thận, bởi vì nghiên cứu phép thuật hắc ám mà bị đuổi học thì không phải là chuyện hay ho gì. Chúng tôi hoan nghênh các bạn cùng hưởng nguồn tài nguyên, và những người phát hiện câu chú phép thuật mới được tự do truyền bá cho những người khác. Cân nhắc lại mức độ nguy hiểm của phép thuật hắc ám, tôi không đề nghị các bạn học tập những câu chú vượt quá khả năng của mình. Trước mắt cộng đồng, nơi chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ phép thuật hắc ám chia làm 23 loại, độc dược có 7 loại, thần chú nguyền rủa có 11 loại. Những thứ này tôi đã phân chia cấp bậc tùy theo trình độ mà học hỏi. Các tư liệu được đặt ở phòng dữ liệu, phòng dữ liệu không thể mang ra khỏi căn phòng này. Bây giờ bắt đầu tự do hoạt động, mọi người có thể cùng nhau trao đổi. Cách chương.